Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 216, cô ấy cười, thật sự rất đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây 4 tiếng chỉ có sâm panh và nước khoáng. Tôi không đói chắc, Thẩm Tĩnh nói một cách thật thà. Cô cúi xuống, đặt tay lên bụng, cảm nhận chẳng có chút thịt thừa nào. Thật sự rất gầy, vô thức cô véo nhẹ một cái. Thẩm Tĩnh kêu lên một tiếng, rồi bất ngờ quay sang. Chu hội trưởng, chẳng lẽ anh muốn đi ăn cùng chúng tôi? Tôi không ngại đâu, nếu anh muốn đến thì cứ đến. Anh hào phóng như vậy, muốn mời khách cũng được. Cái miệng này của cô, anh lạnh giọng, tránh ra, được thôi, cuối cùng cô cũng thoát được. Cô nhanh chóng rời khỏi người anh, cúi xuống chỉnh lại chiếc váy nhăn nhúm. Nhưng khi bước đi, chân cô đạp trúng thứ gì đó, đau điếng khiến cô suýt ngã. Cao gót của cô không biết đã biến mất ở đâu. Bật đèn đi, Chu Luật trầm, tôi không tìm thấy giày. Không ai bật đèn, một bóng người đã bước ra khỏi phòng. Mở cửa, thậm chí chẳng buồn ngoái lại nhìn cô. Lúc này, Trang Minh xuất hiện để tìm Chu Luật trầm vì có việc gấp. Nhìn thấy anh vừa bước ra từ căn phòng tối, còn phía sau vang lên giọng nói mềm mại của Thẩm Tĩnh. Anh tạm thời không nói đến chuyện chính. Chu Luật trầm liếc mắt nhìn Trang Minh, tìm một đôi giày. Trang Minh hơi suy nghĩ, cỡ 36 phải không? Anh không nhớ, thậm chí chẳng thèm nghĩ. Lạnh lùng nói, lấy hết các cỡ. Trang Minh mang đến một đôi giày bệt, không phải cao gót. Lúc này, Thẩm Tĩnh đang ngồi chân trần tại sảnh tiếp khách tầng 58, có tiếp tân mang nước và cà phê đến cho cô. Điện thoại của cô kêu không ngừng, nhưng từ lâu đã bị Chu Luật trầm cầm trong tay. Ánh mắt anh không lạnh, nhưng lại như đang cảnh cáo. Mang giày vào đàng hoàng rồi anh sẽ trả. Thẩm Tĩnh mở hộp giày, bên trong là đủ các cỡ, 35, 36, 37, 38. Cô ngẩng đầu nhìn Chu hội trưởng đang đứng trước cửa sổ lớn. Bóng dáng anh thẳng tắp, trong đầu cô thoáng nảy ra ý muốn thách thức anh, bắt anh đích thân mang giày cho mình. Nhưng cuối cùng cô không làm, tự mang giày vì cô có tay có chân. Chậm rãi đi giày xong, cô hỏi, giờ điện thoại của tôi có thể trả chưa? Chu Luật trầm bước tới, nhét điện thoại vào lòng cô, như vứt bỏ thứ gì đó không đáng giá. Thẩm Tĩnh không quan tâm, cúi xuống nhắn tin, có chút việc, em đến ngay, cô vẫn chưa đi sao? Lúc nãy không thấy cô. Cô mua giày ở đây à? Ở đây có bán giày sao? Nghe giọng nói quen thuộc, Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Blairo vừa từ hội trường đi ra, bên cạnh là một vài doanh nhân lớn tuổi từ các công ty nước ngoài. Blairo đang nói chuyện với cô. Cô nhanh chóng chạy đến. Thầy, đợi em một chút, em đi cùng thầy. Blairo dừng bước, quay lại nhìn cô. Qua đây nào, có phải em bị lạc không? Cô bé lanh lợi, những lời đối thoại này lọt vào tai Chu Luật trầm không sót một chữ. Rõ ràng, chỉ một giây trước, cô còn ngoan ngoãn theo sau anh. Chu hội trưởng, ngày mai gặp lại, thậm chí có người còn chào anh từ khoảng cách chỉ 2 mét. Chỉ trong nháy mắt, cô đã nhanh chân chạy sang đứng bên cạnh Blairo. Đèn chùm pha lê tầng 58 tỏa sáng rực rỡ. Có người qua lại, có người rời đi. Trang Minh cứ nghĩ cô sẽ theo Chu hội trưởng đi về bằng thang máy dành cho hành chính. Nhưng không, cô như chú thỏ con ngang bướng, chui ngay vào thang máy mà Blairo đang đi. Thái độ như vừa thắng lợi, nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Trang Minh báo, nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư đã đi cùng Blairo. Anh khẽ, Trang Minh không nói thêm gì nữa. Tôn Kỳ Yến đã phái người đi tìm Thẩm Tĩnh, nhưng không vào được tầng 58. Khi gặp lại cô, chiếc váy trên người cô đã hơi nhăn nhúm. Tất cả đều hiểu rõ. Tôn Kỳ Yến, với phong thái lịch thiệp, không hỏi thêm gì, anh tháo áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Thẩm Tĩnh. giữa mùa đông giá lạnh, lên xe trước sưởi ấm đi. Không ngờ, khi vừa lên xe, Thẩm Tĩnh lại chủ động nhắc đến chuyện vừa rồi. Lúc nãy em gặp Chu Luật Trầm, bị anh ta giữ lại trên tầng, để anh đợi lâu rồi. Bữa tối này để em mời. Cô đã nói ra, Tôn Kỳ Yến im lặng nhìn vết nhăn trên vải áo ở phần eo của cô một lúc lâu. Rồi hỏi, anh ta bắt nạt em sao? Thẩm Tĩnh cười nhẹ, thoải mái đáp, không có, em cứ trêu anh ta, bảo anh là bạn trai em. Thế là anh ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ sạch sẽ, kiểu không muốn dây dưa nữa. Vậy anh ta, Tôn Kỳ Yến khẽ nhếch môi, cười ý nhị, chắc là tức lắm, trong xe có sưởi ấm. Thẩm Tĩnh xoa tay, vừa nghĩ vừa nói, phải chọc anh ta mới tức được. Loại quý công tử như anh ta quen sống thuận lợi, chắc chưa từng bị ai ký. CSVHX, Tôn Kỳ Yến bật cười khẽ, thắt dây an toàn đi. Những gì không có được luôn là thứ tốt đẹp nhất, thứ không với tới luôn hấp dẫn nhất. Huống hồ, anh ta từng có được, biết rõ giá trị của nó, nhưng giờ nó rơi vào tay người khác, đương nhiên sẽ không cam lòng. Anh vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế lái, câu cuối cùng, Thẩm Tĩnh không nghe thấy. Lúc này, một dãy xe hành chính màu đen chạy ngang qua. Trong xe, Chu Luật Trầm ngồi ở ghế sau, đeo cặp kính gọng bạc, ngón tay trỏ khẽ cong, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên. Từ phía xa, anh thu hết vẻ mặt của Thẩm Tĩnh lúc lên xe vào trong tầm mắt. Gương mặt trang điểm tinh xảo, nụ cười của cô thật sự rất đều. Người trợ lý bên cạnh cẩn thận hỏi, hội trưởng, 6 giờ có tiệc tối tại khu Tây P2, tiệc gia đình của ngài Joseph, ngài có đi không? Đêm Giáng sinh ngài không đến, ông ấy vẫn nhắc mãi. Chu Luật Trầm thản nhiên hỏi lại, Giáng sinh? Người trợ lý nhìn cảnh vật bên ngoài vẫn còn đậm không khí Giáng sinh, từ cây thông đến các màn trình diễn ánh sáng trên các tòa nhà. Thấy vậy, anh không khỏi cảm thấy tiếc cho người đàn ông bên cạnh mình. Làm sao anh ta có thể không bận tâm đến chút nào về thế giới xung quanh nhỉ? Ngài quên rồi sao? Hôm nay là ngày 27, vừa qua lễ Giáng sinh mấy hôm. Vậy Tết Dương lịch có sắp xếp gì không? Ngài Joseph vẫn hy vọng ngài đến nhà dùng bữa tối. Anh khẽ đáp, nếu là tiệc gia đình, tôi không đến góp vui. Trợ lý gật đầu, cũng phải. Một lát sau, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh lướt trên màn hình điện thoại. Chu Luật Trầm bấm số gọi cho Trang Minh, chiếc xe Jeep hiệu GST phía sau, đôi mắt dưới gọng kính phẳng lặng, sâu thẳm, tối tăm khó lường. Đầu dây bên kia, Trang Minh hỏi để xác nhận, ngài muốn chặn hay đâm? Hai lựa chọn này hoàn toàn khác nhau. Chu Luật Trầm nhắm mắt, nhàn nhạt nói, đội trưởng Trang, anh là cướp sao? Chỉ một tiếng, đội trưởng, đã mang đầy ẩn ý, hiếm hoi lắm anh mới nói vậy. Trang Minh đành đáp ngắn gọn, hiểu rồi, yên tâm, tôi biết giới hạn, không để Thẩm tiểu thư bị thương. Cách chương.